Cầu xin tôi đi, Chai Bách Vinh, Liberia. Chương 12, 12 giờ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị đuổi ra ngoài à? Thứ gì đó giống như một con chuột nhỏ ngốc nghếch. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi hàm răng đang cắn chặt môi dưới của anh. Nếu cô bỏ chạy như thể đang đợi anh đi, anh sẽ cố tóm lấy cô và đánh cô ngã xuống thảm vì anh sẽ lại bị cám dỗ. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu cô hỏi anh liệu cô có bị đuổi ra ngoài không? Sally sẽ thảm hại đến mức ngay cả một chút hứng thú nhỏ nhất cũng nguội lạnh. Tôi sẽ không đuổi cô ra ngoài. Vì vậy, xin hãy đi đi. C. Cảm ơn. Người giúp việc bước xuống gầm bàn, ngập ngừng cảm ơn anh ta. Leon không thèm để ý bước tới chỗ ghế và mở ngăn kéo bàn ra. Súng đã bị tịch thu. Sau khi cất khẩu súng lục ổ quay vào ngăn kéo và thô bạo đóng nó lại, người hầu gái quay khuôn mặt nhăn nheo về phía cửa. Lê ông nặng nề dựa vào chiếc ghế nặng nề và ngồi xuống. Anh lặp lại khi nhìn cô hầu gái lèn ra khỏi cửa như một con chuột. Ban đầu, anh chỉ để cô đi một lúc thôi. Đuổi theo cô bỏ chạy rất vui nên anh chỉ cố tình để cô đi mà thôi. Nhưng tại sao lại không có dư vị dễ chịu, giống như con chuột ngỡ bẫy và bỏ chạy. Liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, Lê ông đưa mắt nhìn chiếc bàn đã bị bão cuốn đi. Khi người phụ nữ rời đi và cơn sốt hạ xuống, anh cảm thấy thảm hại đến nỗi mất trí như một con chó sủa. Người phụ nữ hèn hạ, khốn khổ đó rốt cuộc là thế nào? Tuy nhiên, điều đó không kéo dài lâu. Lý do khiến anh mất trí là vì cô đã bày hết mọi thứ lên bàn. Lê ông nhặt chiếc khăn lụa nằm cạnh chiếc ví mà Sally đã để lại. Vì nó có màu trắng nên vết máu đỏ ở giữa càng nổi bật hơn. Khoảnh khắc mùi máu thoang thoảng đánh thức khứu giác của anh, lưỡi anh nhớ lại mùi vị. Hương vị sảng khoái khi liếm mõm lạnh lẽo, mùi chết chóc choang váng sộc vào mũi, nhưng nhịp đập ấm áp và yếu ớt báo hiệu rằng nó vẫn còn sống. Một ký ức cũ sống lại trong tâm trí anh khi anh nhớ lại mùi vị máu của cô hầu gái. Giờ đây, nó chuyển sang màu đen trắng, dù chỉ có mái tóc nâu sẫm, đôi mắt màu ngọc lam và giọt máu đỏ trên môi của cô gái là rõ ràng như một tấm bưu thiếp đầy màu sắc từ một khu nghỉ dưỡng. Nụ cười cay đắng khắc trên môi Leon khi anh nhớ lại tiếng khóc cuối cùng của cô gái. Tuổi thơ ngây thơ của anh đã kết thúc vào ngày đó. Lần đầu tiên anh nếm mùi máu khi chạy trốn khỏi nghĩa vụ chặt chẽ của việc là con trai cả trong gia đình, mùi máu mà anh ngửi thấy từ cha mình, người đã gặp phải kết cục bi thảm vào ngày hôm sau. Kỳ nghỉ ngắn ngày ở bãi biển Abington khi còn nhỏ đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của máu trong cuộc đời anh. Độ lệch. Đáng tiếc lần đầu tiên lệch lạc của hắn cũng như lần cuối cùng của cha hắn đều có một kết cục không tốt đẹp. Sau đó, Lê ông không thể cưỡng lại cảm giác muốn nếm mùi máu lần nữa. Con lợn bẩn thỉu, con đường đã được vạch sẵn trước khi anh có thể bày tỏ ý chí của mình, nhưng việc bước đi trên con đường của một người lính là đúng đắn. Những sai lệch vì lợi ích cá nhân sẽ sớm trở thành thành tựu chung. Anh có nên cảm ơn một cô gái tên Daisy không? Daisy. Đó là một cái tên dễ thương nhưng thực sự không phù hợp với làn da ngăm đen và tinh khí táo bạo của cô. Thực ra, Sally có thể là tên thật của cô ấy. Mỗi lần nhìn vào mắt Sally, anh đều tỏ ra hoài nghi. Mặc dù màu da của cô ấy trắng hơn cô gái rất nhiều và mái tóc nâu là phổ biến nhưng đôi mắt màu ngọc lam lại rất hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Sally là cô gái đó, cuối cùng anh cũng tìm ra nguyên nhân khiến mình mất bình tĩnh và muốn treo cô lên móc và dùng dây xích trói chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Sally, cái tên này quá dễ thương, không phù hợp với thần kinh của cô. Leon mở lại ngăn kéo mà anh đã đóng một cách thô bạo. Một khẩu súng lục ổ quay nhỏ được đặt cạnh tủ đựng huy chương mà cha anh đã để lại. Khi anh hỏi liệu cô có định bán không, không một chút do dự, cô nghiêm nghị gật đầu. Đó là một người phụ nữ vui tính khi trêu chọc cô ấy mà không hề sợ hãi. Nhớ lại điều đó, anh lặng lẽ mỉm cười và nhặt khẩu súng lục ổ quay lên. Khi nào cô ấy sẽ cố gắng bắn, có lẽ đó là lúc cô định đá vào giữa hai chân anh ngay trước khi anh tìm thấy khẩu súng. Đúng hơn, từ khi nào cô ấy lại quyết định bắn anh ta? Mỗi lần cô gặp anh, có phải cô đang từ từ rút chiếc mõm mắc kẹt trong chiếc tất cũ đó ra không? Ngay trước khi anh định hôn cô, anh chợt nhớ đến Sally đã cẩn thận đút tay phải vào túi. Cô ấy là một con cáo giả vờ ngu ngốc, một con cáo ngu ngốc đến mức bị bắt. Sally Bristow, cô ấy có vẻ ngoan ngoãn, mặc dù cô ấy giấu những thứ nguy hiểm dưới chiếc váy chỉnh tề, Và cô ấy là một cô hầu gái nguy hiểm đang nghĩ đến việc bắn anh ta. Cô ấy là một người phụ nữ trơ trẽn nhưng lại lấy tiền của anh ta. Trong số những người dưới quyền anh, cô là người ích kỷ nhất khi chăm chỉ làm những gì được yêu cầu. Khi anh ấy đặt ra từng định nghĩa một, nó có cảm giác không tự nhiên, giống như buộc các câu đố khác nhau phải khớp với nhau. Vậy tại sao anh ấy lại cứ dính vào chuyện đó? Leon đặt khẩu súng lục bạc vào giữa bàn và hạ tay xuống thắt lưng. Khóa thắt lưng nhanh chóng được tháo ra, những chiếc cúc sắp bật ra khỏi mặt trước của quần lần lượt lòi ra từ cái lỗ hẹp. Anh ta muốn cởi bỏ chủ nhân của khẩu súng lục đó. Anh muốn nhìn vào bên trong người phụ nữ đó như chính cô ấy. Bàn tay anh đang cầm chiếc khăn tay dính đầy máu và nước mắt của người phụ nữ, tự nhiên đưa xuống. Chẳng mấy chốc, âm thanh của một miếng vải mềm cọ vào da anh đã phá vỡ sự im lặng của văn phòng. Một tiếng thở dài ngọt ngào thoát ra giữa đôi môi mịn màng của anh. Con lợn bẩn thỉu, liệu Sally có chửi anh như cô gái đó không? Khi cô trần truồng nằm trên chiếc bàn kim loại lạnh lẽo trong phòng tra tấn và tay chân bị còng ở bốn góc. Anh ước gì cô đã không hét lên như vừa nãy, mặc dù đã hét lên và chu lên bằng tất cả sức lực, vặn vẹo tứ chi. Và nó vang vọng trong phòng tra tấn. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ngọt ngào rồi. Leon tựa khuỷu tay vào tay vịn của ghế, nghiến chặt cằm rồi nhìn xuống. Những vết mờ sẫm màu xuất hiện trên tấm vải trắng quấn quanh đầu màu đồng. Càng cử động tay, nó càng lan rộng và thấm vào những vết đỏ trên người người phụ nữ. Anh ấy nên bắt đầu từ đâu trước? Miệng của cô ấy sẽ không tệ đâu. Nhớ lại ấn tượng trước đây của anh, nó mềm mại, ẩm ướt, ấm áp và khá tốt. Thành thật mà nói, khá ấn tượng khi anh dùng ngón trỏ ấn vào lưỡi cô lại quấn quanh ngón tay anh và mút nó. Đầu tiên, anh sẽ nắm lấy cằm cô sang một bên và đưa mình vào giữa đôi môi hồng hào nhỏ nhắn đó sâu. Thô cho đến khi môi cô ấy mất đi màu hồng và chuyển sang màu xanh. Cổ họng hẹp lại của cô sẽ co thắt lại khi cô nuốt một miếng thịt cứng thay vì một hơi thở nhẹ nhàng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Leon thở dài, tưởng tượng đến nơi tiếp theo sẽ bị hành hạ và càng di chuyển dữ dội hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thò ngón trỏ thẳng vào nút cà vạt đen đang thắt chặt ở cổ và kéo lỏng ra. Trên chiếc khăn tay của anh ta, máu đông đang rỉ ra cùng với chất lỏng của anh ta. Vết máu của Sally lan ra qua những vết rõ ràng, bám vào điểm nhạy cảm nhất của Leon. Mùi bí ẩn của hỗn hợp máu phụ nữ và chất lỏng của chính anh kích thích khứu giác nhạy cảm của anh. Anh dồn sức vào tay mình, xoa chiếc khăn tay, tưởng tượng cảnh máu của Sally nhỏ giọt xuống bộ phận sinh dục của anh. Phần thịt chặn lối đi có màu hồng như đôi môi không? Nếu anh ôm lấy chiếc eo thon của cô bằng cả hai tay và căn chỉnh đầu dương vật của mình với da thịt, cô sẽ kêu lên. Cô sẽ cố khép đôi chân không thể khép lại vì bị còng, mà không biết mình đang lắc ngực dâm đãng đến mức nào. Sau đó, anh sẽ đề nghị với cô, một cách rộng lượng, nếu cô cầu xin anh bỏ cuộc thì cô có thể bỏ cuộc. Khi chuyện đó xảy ra, liệu bây giờ cô ấy có run rẩy và cầu xin đủ kiểu nịnh nọt không? Kỳ thực, anh sẽ đột ngột kéo cô xuống, nói rằng không cần phải làm vậy. Nếu anh ta xé xác anh ta ngay lập tức bằng cơ thể của mình, Sally sẽ chút đủ lời nguyền rủa lên anh ta bằng cái miệng van xin. Liệu kết cấu có tốt như miệng cô ấy không? Leon nắm chặt tay và nhớ lại khoảnh khắc anh khuấy động miệng cô. Anh định dồn tất cả vào một lần trong những bức tường ẩm ướt đó cho đến khi một hơi thở hổn hển thoát ra giữa đôi môi bị rách của Sally. Anh sẽ từ từ, rất chậm rãi, rút bộ phận sinh dục nằm trong lớp da thịt nóng hổi của nó ra tận ngọn rễ. Hãy để làn da màu đồng được nhuộm màu máu tuyệt đẹp. Ha, Leon thở dài khi chất lỏng màu trắng đục trào ra và thấm đẫm vết máu. Đó không chỉ là cảm giác nhẹ nhõm khi anh đã giải quyết được ham muốn đã làm phiền anh suốt cả ngày. Không phải tôi đã nói rằng em khó chịu vì em tốt sao? Người phụ nữ đã hiểu sai ý nghĩa lời nói của anh nên cô thấy khó chịu. Tuy nhiên, thật khó chịu khi cô ấy không thể bị đưa vào phòng tra tấn vì cô ấy tốt bụng. Anh ấy không thể hiểu được nó phải. Dù có là kẻ tra tấn khét tiếng đến đâu, anh ta cũng có những nguyên tắc riêng của mình. Đầu tiên, phụ nữ không bị tra tấn. Thứ hai, anh ta sẽ không đưa người vô tội vào phòng tra tấn. Thật là một vấn đề đối với Sally khi bị cuốn vào cả hai nguyên tắc này. Ngay cả khi bạn tóm và xé đứt chân của một con kiến thợ đang mang miếng bánh mì đang chăm chỉ bước đi trên đường đi của nó, thì khi chiếc chân thứ ba bị đứt ra, nó sẽ trở nên xỉn màu. Nó không khác gì việc đơn phương hành hạ một đứa trẻ ngoan. Để bị trừng phạt, phải có một tội ác xứng đáng. Nhặt khẩu súng lục ổ quay đặt trên bàn lên như thể đó là một bức tranh được vẽ một cách rầm ô. Mặc dù sở hữu súng trái phép cũng là một tội lỗi rõ ràng, nhưng đó chỉ là một tội lỗi tầm thường nên anh sẽ không lấy nó làm cái cớ. Vì lệnh cấm cách đây chưa đầy một thế kỷ, vẫn còn nhiều người bị công an bắt vì mang súng để tự vệ như tục lệ xưa. Mẹ anh ta chắc hẳn đã giấu một khẩu súng lục ổ quay của phụ nữ trong một trong nhiều hộp đựng mũ của bà. Sally, hãy làm điều gì đó tệ hơn đi, bởi vì tôi muốn dạy cho em một bài học. Cách chương.